Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 236, đánh giết Câu Bằng. Ánh quyền kinh thế, dường như chân long ở xuất khiếu, Tô Viêm diễn biến chân long bí thuật, bước vào thần thông bí cảnh, diễn biến các loại thần thông bí thuật, cực đoan tuyệt vời. Đặc biệt là Tô Viêm diễn biến chân long bí thuật thời khắc. Trong cơ thể dâng trào khí tức, thật dường như một con chân long đang hô hấp. Quả đấm của hắn lộ ra làm người kiềm chế, làm người nghẹt thở gợn sóng. Oanh tạp mà đến thời khắc, Câu Bằng đầu từ lạnh đến chân. Cơ thể hắn muốn nứt ra, muốn ở Tô Viêm nắm đấm nện gõ bên dưới, nổ thành xương máu. A! Câu Bằng phát ra tiếng thảm thiết, thân xác gánh hủy diệt nguy hiểm, hiện ra pháp tướng lực lượng, sau lưng dựng lên một cái to lớn cái bóng, che kín bầu trời, như là một đầu chim bằng, lao xuống mà đến, và chạm hướng về Tô Viêm nắm đấm. Đùng, như long nắm đấm, cùng pháp tướng đại bằng đánh vào nhau. Trong lúc nhất thời thần âm rung tai phát điếc, dập dờn thần huy sán lạn lấp lóe, mà hư hưng liên tiếp phát ra vang lớn, cuồn cuộn năng lượng thủy triều bao phủ hoang dã, phá hủy liên miên rừng cổ thụ, khói lửa đầy trời. Sao có thể có chuyện đó? Tuy rằng Câu Bằng bị thương nặng, chiến lực vẻn vẹn chỉ có pháp tướng cảnh nhất nhị trọng thiên chiến lực, nhưng là Tô Viêm vừa bước vào thần thông bí cảnh, làm sao có khả năng cùng Câu Bằng chính diện chém giết? Chín đại thánh môn hợp nhất, diễn biến thần thông mật môn thực sự là kinh người. Ta quan Tô Viêm thần thông mật môn, hẳn là tam trọng thiên cấp độ. Thần thông cảnh tam trọng thiên vượt cấp quyết đấu pháp tướng cảnh. Tinh không giác phía trên hiện ra hình ảnh, để những đại nhân vật này đều không lạnh nhạt. Cảnh giới tu hành càng cao, vượt cấp chiến đấu liền càng là khó khăn. Pháp tướng cảnh đã rất mạnh, coi như là Tô Viêm tại cường đại, cũng rất khó vượt cấp cùng pháp tướng cảnh tu sĩ tranh đấu. Hẳn là xúc địa thành thốn, Tô Viêm thân xác cùng hư không hợp nhất, trợ giúp hắn chống đối rất nhiều thảo phạt. Tinh không cự thú một mạch không áo nhìn ra đầu mối, thở dài nói, người này quả nhiên tuyệt vời. Tương lai tuyệt đối là ngang dọc chòm sao Bắc Đẩu vô địch nhân kiệt. Hàn Tấn sắc mặt khó coi, bởi vì đi theo Hàn Tấn một ít trưởng lão tuyên bố để Hàn Tấn thu tay lại. Tô Viêm hiện tại đã bước vào bước đi này, hắn dù sao cũng là Bắc Đẩu một mạch đệ tử, tiếp tục như vậy chẳng phải là đem Tô Viêm đẩy vào còn lại thế lực. Tiết gia chủ tâm tình càng bết bát. Đại năng pháp chỉ đều trả giá, nhưng là chậm chạp chảm không xong Tô Viêm. Làm sao có khả năng? Câu Bằng gầm thét lên. Tuy rằng hắn thừa nhận Tô Viêm thân xác mạnh mẽ tuyệt luân, nhưng là hắn mới là thần thông cảnh tam trọng thiên, làm sao có khả năng chống đỡ được sức chiến đấu của hắn? Tô Viêm bất cứ lúc nào cùng hư không hợp nhất, xúc địa thành thốn vận chuyển, đã như cá gặp nước, nơi này bạo phát đại chiến đỉnh cao, một cái lại một cái khí tức cường đại pháp tướng cảnh tu sĩ nộ ép mà đến. Lấy Tiết Vân Minh cường đại nhất, đã tu luyện tới pháp tướng cảnh tam trọng thiên, đập chết hắn, tứ đại pháp tướng cảnh tu sĩ cuồng sát mà đến, cục diện không cần nghĩ cũng biết là cỡ nào khốc liệt. Nơi này tỏa ra thần năng dường như thủy triều, ngàn vạn trọng buông xuống, nhấn chìm rồi vòm trời, bao trùm mười mấy dặm, tứ đại pháp tướng cảnh đại cao thủ, sau lưng đều dựng lên một cái lại một cái to lớn pháp tướng. Lấy quy tắc xây dựng mà thành, nắm giữ sức mạnh đất trời, đem tầng tầng hư không đều chấn niêm phong lại, phòng ngừa Tô Viêm vận chuyển xúc địa thành thốn thoát đi. Ta xem ngươi chết như thế nào. Tiết Vân Minh bọn họ gầm lên, vận chuyển sức mạnh mạnh nhất, thảo phạt đứng ở đây Tô Viêm. Đùng, Tô Viêm chân đạp trời cao, quần áo bay phần phật, hắn đầu đầy sợi tóc đều vũ động lên. Hắn khí, có thể nói thiên chi khí đang thiêu đốt. Thần thông mật môn hiện ra đến sức mạnh mạnh mẽ nhất. Tô Viêm thân xác cùng mệnh tuyền thức tỉnh đến cực hạn thời khắc. Toàn thể phun trào mà ra, bá tuyệt vòm trời khí cái, như cùng một cái to lớn tinh thể ở đây thiêu đốt. Giết, Tô Viêm gào thét, bá thể thuật trạng thái Tô Viêm, như cùng một cái sao chổi ngang trời vận chuyển. Hơi thở của hắn nhanh như tia chớp vượt qua mấy cái cảnh giới nhỏ, ép thẳng tới thần thông cảnh đỉnh phong lĩnh vực. Khủng bố hình ảnh, mọi người thấy Tô Viêm bàn tay nắm quyền ấn, một quyền tiếp một quyền, oanh tạp trời cao nhấn chìm xuống các loại pháp tướng lực lượng. Mỗi một quyền đều thế trầm lực mãnh, tràn ngập dương cương thô bạo. Đây là long quyền, khí thôn non sông. Một quyền tiếp một quyền, đều có thể dâng trào ra lực chiến đấu mạnh mẽ nhất. Hư không đều bị xuyên thủng, nơi này bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Quần sơn run lên, thật là khủng khiếp, Tô Viêm chiến lực cũng quá mạnh. Bá thể thuật bên dưới, hắn có thể cùng pháp tướng cảnh tu sĩ chém giết. Phương xa vây xem tu sĩ xuất phát từ nội tâm kinh hãi. Bá thể thuật trạng thái dưới Tô Viêm, đứng ở thần thông cảnh đỉnh phong lĩnh vực, có thể cùng pháp tướng cảnh tu sĩ quyết đấu. Dù sao cũng là bởi vì bí thuật đứng ở thần thông cảnh đỉnh phong, mà cũng không phải là thật đứng ở thần thông bí cảnh đỉnh phong. Nhưng là cũng thể hiện ra bí thuật trọng yếu, dành cho Tô Viêm giúp đỡ cực lớn, như hổ thêm cánh a. Hắn không chịu đựng được bao lâu, đem nơi này trấn áp lại, liền có thể vây giết hắn. Tiết Vân Minh bọn họ cắn răng gầm lên. Tứ đại pháp tướng cảnh tu sĩ đứng ở đỉnh phong lĩnh vực, không ngừng vận chuyển pháp tướng lực lượng, oanh bổ xuống. Khu vực này đều bị các loại thần thông nhấn chìm, dập dờn gợn sóng quét ngang bốn phía bát hoang, lên tới hàng ngàn, hàng vạn sóng biển oanh bổ xuống. Tùy ý lại mạnh tu sĩ, cũng rất khó chống đỡ được loại này sát phạt. Tô Viêm đều khó thở, bá thể thuật đều có bị nổ ra nguy hiểm, nhưng là trong mắt của hắn tất cả đều là lành lạnh. Vẫn là một quyền tiếp một quyền, vung lên long quyền, oanh tạp từ trên trời giáng xuống các loại thần quang. Hắn tựa hồ không biết mệt mỏi, toàn thể tinh huyết cuồn cuộn, màu vàng thần năng dồi dào. Liên tiếp hơn 1.000 lần thảo phạt, lại mạnh người đều rất khó chịu đựng được, nhưng là Tô Viêm lại vẫn đứng ở chỗ này vung quyền. Quả đấm của hắn đều tung huyết, trong cơ thể cường thịnh không suy khí tức cũng bắt đầu suy yếu. Ha ha, nhìn thấy không, điều này tạp ngư không xong rồi. Thừa thế xông lên trấn áp hắn, những người này cười to, câu bằng bọn họ bốn vị. Sau lưng pháp tướng đều muốn hóa thành chân thực sinh linh. Phun trào lại đây càng sức mạnh to lớn, liên tiếp trấn áp Tô Viêm. Ngàn vạn trọng thần năng đồng loạt rủ xuống đến, như là thác nước lớn một dạng, muốn đem Tô Viêm cho nuốt lấy. Vây xem tu sĩ có chút nghẹt thở, mắt trần có thể thấy cuồn cuộn thần năng nhấn chìm xuống, bao phủ Tô Viêm. Ngay ở những này thần năng sắp nhấn chìm bao trùm Tô Viêm, đem hắn xé thành phấn vụn thời khắc, Tô Viêm toàn bộ thể xác bỗng nhiên bạo trào ra, từng sợi dày nặng như vực sâu khí tức, phảng phất một đầu sống sót chân long bay lên trời, gào vỡ non sông, ầm ầm, từng sợi đáng sợ sức mạnh xuyên qua vòng trời. Mọi người nhìn thấy Tô Viêm trong thần thông đại môn, hiện ra một cái chí tôn sinh linh, toàn thân vàng óng rực rỡ, tràn ngập ra ngạo thị vòm trời uy năng. Đại thần thông, chân long bí thuật, người xung quanh ngơ ngác. Tô Viêm trong thần thông mật môn, hiển hóa ra cái thứ nhất thần thông, chân long bí thuật. Tiết Vân Minh sắc mặt khó coi, vừa nãy Tô Viêm ở mượn dùng sức mạnh của bọn họ, đem chân long bí thuật đánh vào trong thần thông đại môn. ở trong thần thông đại môn thai nghén thần thông bí thuật. Một khi bạo phát, uy năng tăng vọt, khi chân long ra biển, từ trong thần thông đại môn nhảy lên thời khắc, vòng trời đều bị nhuộm thành màu vàng. Phảng phất chí tôn sinh linh xuất thế, cơ thể hiện ra khí thế khủng bố, lập tức va sụp đầy trời cơn bão năng lượng, nó nhảy hướng về trên không, rực rỡ chói mắt mà hóa thành một cái to lớn long đồ đằng, ánh vàng rực rỡ, thành vỡ trời chi thế, vụt lên từ mặt đất, hống động hư không, đại thần thông, đây là đại thần thông. Tứ đại pháp tướng cảnh tu sĩ cả người run rẩy, đây là tầng tầng không gì sánh kịp sức mạnh, đây là đại thần thông khí tức bộc phát ra, đem đại thần thông khắc họa đến thần thông mật môn, nói rõ Tô Viêm đem thần thông đều tìm hiểu ra đến rồi. Cùng Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền không giống, Tô Viêm vẫn không có ngộ ra hết thảy Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền. Nắm giữ một môn đại thần thông, đủ để ngạo thị cùng cấp, chân long này lao xuống mà đi, nương theo Tô Viêm, thả ra vỡ khí trời tức. Tô Viêm xông lên trên, thần lực trong cơ thể kinh thế, khi hắn vung đầu nắm đấm thời khắc, long đồ đằng theo chập trùng, như là pháp tướng sức mạnh đánh tới, để câu bằng kêu thảm thiết, đòn đánh này che kín bầu trời, để hắn rất khó tránh né. Câu bằng ngươi cho ta để mạng lại. Tô Viêm gầm lên, hai tay thúc đẩy long đồ đằng, rời sông lấp biển vậy, chật ních trời cao. Phốp, câu bằng cả người lỗ chân lông phun ra huyết, xương vụn đều phun ra rồi. Pháp tướng sức mạnh đều không có thể đỡ được đại thần thông lực lượng. Đây là rời sông lấp biển sức mạnh, chỉ có bước vào thần thông bí cảnh mới có thể đem đại thần thông sức mạnh cho toàn diện bộc phát ra. A, câu bằng mạnh mẽ ngã xuống đất, hắn khạc huyết, trong mắt tất cả đều là oán độc cùng không cam lòng. Hắn bị bại quá thảm, ngăn cản hắn, Tiết Vân Minh bọn họ thất sắc, tam đại pháp tướng cảnh tu sĩ vận chuyển thần thông, bổ về phía Tô Viêm. Sau một khắc bọn họ một mặt kỳ lạ dáng vẻ. Tô Viêm lòng bàn chân rực rỡ, có hoa văn lan tràn mà ra, nằm dày đặc phương này hư không, thậm chí này hư không, dĩ nhiên ở không rõ bên trong biến mất, thậm chí ngay cả cùng câu bằng cũng biến mất rồi. Đáng ghét, lại là xúc địa thành thốn, Tiết Vân Minh bọn họ tức đến nổ phổi, Tô Viêm mang theo câu bằng rời đi, hơn nữa đây là bản thăng cấp xúc địa thành thốn. Có thể mang hư không đều thu nhỏ lại mang đi. Tô Viêm lại một lần nữa xuất hiện thời khắc. Mấy dặm bên ngoài, truyền đến tiếng thảm thiết. Tên mõ già, ngươi truy sát ta lâu như vậy, cũng làm cho ngươi nếm thử bị ta hành hung tư vị. Tô Viêm nắm đấm vung mạnh, mạnh mẽ nện xuống, long đồ đằng theo vồ giết mà xuống thời khắc. Đại thần thông khí tức mênh mông mà tới. Không được. Câu bằng hoảng sợ, cả người như nhũn ra, đòn đánh này hắn căn bản không ngăn được, thân xác ở chia năm xẻ bầy, lập tức nổ thành một mảnh xương máu. Người xem cuộc chiến dại ra, này tính là gì? Một cái thần thông cảnh tam trọng thiên tu sĩ, lấy bá thể thuật cường sát câu bằng, âm âm, khu vực này sát quang cuồn cuộn, Tiết Vân Minh bọn họ nổ không thể dừng. Tứ đại pháp tướng cảnh tu sĩ săn bắn Tô Viêm, dĩ nhiên mạnh mẽ bị hắn cho giết ngược lại một cái. Này thực sự để bọn họ uất ức. Ha ha, ngươi là giết câu bằng, nhưng là ta xem lần này, ngươi đến cùng còn làm sao trốn. Thời khắc này, chu vi trăm dặm đều dập dờn hủy diệt gợn sóng. Bốn phía bát hoang bên trong, đột nhiên đi ra. Một cái lại một cái khí tức cường đại pháp tướng cảnh tu sĩ. Đầy đủ lục đại pháp tướng cảnh tu sĩ đứng ở bốn phía bát hoang. Đang dùng cười nhạt con mắt theo dõi hắn. Tô Viêm còn có năng lực xoay chuyển sao? Vừa nãy lục đại pháp tướng cảnh tu sĩ đã đến rồi. Nhưng là bọn họ cũng không có nóng lòng xuất hiện. Mà là đem tứ phương hư không đều khóa lại. để phòng ngừa hắn dùng xúc địa thành thốn đào tẩu. Người xung quanh kinh sợ. Chín đại pháp tướng cảnh tu sĩ đứng sững ở các đại phương vị, bọn họ đều là ở cười to. Hiện ở đây đã biến thành một cái đầm rồng hang hổ, hư không cũng bị khóa lại, Tô Viêm căn bản trốn không ra. Ta xem ngươi chết như thế nào. Tiết Vân Minh lạnh lẽo mở miệng, bất quá ngươi yên tâm, ngươi sẽ không chết quá ung dung. Tô Viêm, hiện tại ngày tận thế của ngươi đã đến rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.